Nữ chính mau học hành đi. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này không chỉ có Kiều Sơ Hạ, Âu Dương Nguyệt, Đường Lăng cũng đi ra khỏi phòng. Còn có ba người trong phòng Lâm Oánh Oánh nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, cũng đi ra phòng khách. Các cô đều kinh ngạc nhìn Tần Tịch, người ở hai phòng ký túc xá. Trong học kỳ đầu tiên, thật ra quan hệ cũng không tệ lắm. Cũng hay nói chuyện, cuối tuần còn hẹn đi liên hoan. Sau lại vì quan hệ giữa Lâm Oánh Oánh và Âu Dương Nguyệt bị tan vỡ, các cô mới ít qua lại với nhau. Nhưng mọi người đều biết Tần Tịch. Tuy rằng cô gái nhỏ này bình thường tính cách không có tốt như Kiều Sơ Hạ, nhưng trừ chuyện học tập ra cũng không phải là người thích đi trêu chọc chuyện thị phi. Đối xử với bạn học cũng được, lúc nào cũng hơi mỉm cười, bộ dáng rất thân thiện. Vài người trong phòng ký túc xá của Lâm Oánh Oánh, kể cả Lâm Oánh Oánh cũng từng mượn vở của cô chép bài. Không nghĩ tới, cô vậy mà cũng sẽ đánh người. Hai tay Tần Tịch rũ xuống bên người, vẻ mặt vẫn thong dong như cũ. Cơ thể Lâm Oánh Oánh nhẹ nhàng run rẩy, trong ánh mắt vốn hồng nay còn chứa đầy nước mắt. Cô lại dám đánh tôi. Giọng nói của cô ta có chút nghẹn ngào. Nước mắt chảy từng hạt xuống mặt. Biết vì sao hôm đó đàn anh Ngô tới không? Giọng điệu của Tần Tịch nhàn nhạt. Hôm đó dù người là sai là ai, chỉ cần là chuyện như vậy mà nhờ anh ấy giúp đỡ, anh ấy chắc chắn sẽ giúp. Kể cả cô. Tần Tịch nhìn về phía mấy người bạn cùng phòng Lâm Oánh Oánh. Các cô đều giống nhau. Ánh mắt sáng ngời lại sắc bén của cô. Nói chậm từng chữ. Bởi vì đàn anh Ngô nói, bảo vệ con đường nghiên cứu y học được trong sạch, đều là trách nhiệm của anh ấy, là trách nhiệm của mỗi người đi trên con đường này. Cô lại đi lên một bước, rõ ràng không cao hơn Lâm Oánh Oánh, nhưng lại có vẻ như người từ trên cao nhìn xuống cô ta. Cho nên vì sao tôi đánh cô, là cho cô tỉnh táo một chút. Trên đời này, có những lý tưởng mà một số người theo đuổi luôn cao thượng hơn nhiều so với trí tưởng tượng của cô. Tần Tịch không hề lưu tình chút nào nhạo báng nói. Không cần dùng ánh mắt bẩn thỉu hẹp hòi của cô đi nhìn những người như thế. Cô bĩu môi. Quá sỉ nhục người ta đó. Nói đúng lắm. Âu Dương Nguyệt vỗ tay bồm bộp. Chim yến luôn có chí lớn. Cô ấy nhìn Lâm Oánh Oánh khinh bỉ. Tôi cũng thích buôn chuyện, nhưng luôn phải biết phân rõ trường hợp cùng sự việc. Sao có thể đã biết rõ mọi chuyện còn đi nói nhảm linh tinh? Ngu đần, Đường Lăng đã hiểu rõ mọi chuyện nói. Cô bước lên một bước, lôi tay Tần Tịch nhìn. Đi thôi, về phòng. Bốn người Tần Tịch mau chóng về phòng mình. Giống như chỉ một ánh mắt cũng không muốn bố thí cho Lâm Oánh Oánh. Ngay cả bạn cùng phòng của cô ta cũng đều nhìn cô ta lắc đầu. Thở dài trở lại phòng của mấy cô. Chỉ còn mình Lâm Oánh Oánh vẫn còn bụm mặt đứng trong phòng khách. Nhìn mất đống đồ vật kia. Sau khi chuyện này xảy ra, mấy người trong ký túc xá đã không muốn ở cùng một chỗ với cô ta nữa. Thầy Ngụy túc cố vấn của bọn họ, chắc là cũng nghĩ nếu cứ như thế thì không tốt cho mọi người, cho nên đem ký túc xá của cô ta điều chỉnh lại, chuyển đến học viện bên cạnh, ở cùng bạn học học viện khác. Chỉ còn mình Lâm Oánh Oánh ngơ ngác đứng trong phòng khách một lát, chậm rãi ngồi xổm xuống. Lúc mấy người Tần Tịch đi rửa mặt, cô ta vẫn cứ như pho tượng vậy, ngồi im ở đó không nhúc nhích. Kệ cô ta, Âu Dương Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Tần Tịch gật gật đầu. Vấn đề lớn nhất của Lâm Oánh Oánh là rõ ràng bản thân mình làm sai nên mới bị trừng phạt. Giống như chuyện lần trước quần áo của cô ta bị lem màu mà cãi nhau với Âu Dương Nguyệt. Nhưng cô ta không những không thừa nhận, còn có ý dùng biện pháp ti tiện hơn. Đem bát nước bẩn hất lên người Tần Tịch. Tần Tịch lạnh nhạt nhìn Lâm Oánh Oánh một cái. Đối với người như vậy, cô không có chút xíu đồng tình nào. Cũng không muốn nói chuyện tình nghĩa bạn học với cô ta. Ngày hôm sau Lâm Oánh Oánh đã dọn đi rồi. Tiếp đó, hình thức xử phạt cô ta cũng được thông báo xuống. Đúng là lưu vào học bạ. Trường học vẫn còn cho cô ta cơ hội. Dù sao cũng mới năm 2. Vẫn hy vọng cô ta có thể sửa đổi. đó là Âu Dương Nguyệt vẫn còn lưu tình. Chuyện cô ta ăn trộm USB của Âu Dương Nguyệt vẫn không có tìm cô ta tính sổ. Nếu không, với cái giá đó, đúng là có thể khiến cho cô ta có thêm một tội danh trong hồ sơ nữa. Nếu mà thế thật, đời này của cô ta đúng là khó sống nổi. Đề án của mấy người Tần Tịch rất nhanh đã có kết quả. Lớp các cô có 2 đề tài xin nộp. Trường học đã đồng ý duyệt đề tài của các cô. Cách chương.